Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, đừng hỏi. Hỏi chính là khen thưởng quá mê người 1/5. Cầu hoa tươi, Dịch Thiên kết hợp vô thượng vận triều pháp. Hắn đã đem hệ thống nghiên cứu rõ ràng. Vô thượng vận triều hệ thống, quốc hiệu, thiên niên hiệu, thiên sơ hoàng đế, Dịch Thiên quốc vận, hương, độ hoàn thành 16/100, nhân khẩu, 106, hạ đẳng, thổ địa, cằn cỗi trước mặt có thể sắc phong, sĩ binh, nam, hỏa trưởng, 1, hắn trước mặt thiên triều, quốc vận chỉ ở hương cấp bậc, mặt sau là độ hoàn thành, đại diện cho quốc vận số lượng, bây giờ quốc vận độ hoàn thành so với sắc phong sau, tăng 1 điểm, nói rõ vào hôm nay. Tích lũy 1 điểm số mệnh, làm tích lũy số mệnh đạt đến 100 thời điểm, liền có thể thu được thăng cấp quốc vận cấp bậc tư cách. Mà dưới 1 cấp bậc, là huyện, có điều muốn trước tiên tích lũy số mệnh đầy đủ, liền có thể lựa chọn thị trấn đánh hạ, thăng cấp làm huyện quốc. Nhưng mà, tuy rằng thời khắc trại bên trong đều có từng tia màu vàng số mệnh bị Ngọc Tỷ hấp thu, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Số mệnh cùng trị dưới bách tính cùng thổ địa cùng một nhịp thở. Bách tính sinh hoạt đến tốt, số mệnh sẽ sản sinh đến càng nhanh hơn. Thổ địa càng màu mỡ, hoặc là vị trí càng then chốt, sản sinh số mệnh cũng nhiều hơn càng nhanh hơn. Bây giờ Dịch gia trại bách tính sinh hoạt đánh giá vì là hạ đẳng, thổ địa đánh giá vì là cằn cỗi. Như phải nhanh một chút thăng làm huyện quốc, phải mau mau phát triển trại mới được. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Dịch Thiên thăm thẳm thở dài một hơi. Làm sao không phải cái treo nổ thiên hệ thống đây? Còn muốn chính mình nỗ lực đi phát triển. Ngày mai, Dịch Thiên từ chối thôn hoa hầu hạ thay y phục rửa mặt thỉnh cầu. Đi ra mộc phòng hoàng cung. Ngoài cửa, Lục Liễu cùng Tào Quốc Hy hai cái sĩ binh trung tâm ở canh gác. Tham kiến bệ hạ, hai người cung kính hành lễ nói. Dịch Thiên nhàn nhạt gật gật đầu. Có, ngự thiện phòng, phụ nhân bưng tới một bát cháo, phối hợp một ít rau dại. Cháo là hạt kê làm, đi vỏ sau xưng là tiểu mễ. Sản lượng rất thấp, là trại bên trong quý trọng nhất đồ vật. Mùi vị trước mặt có thể tiếp thu. Uống xong cháo sau, Dịch Thiên tuần tra dưới chính mình quốc thổ. Có thanh niên đi trong núi săn thú, có điều 10 ngày nửa tháng đều bất định có thể có thu hoạch. Có người ở làm việc nhà nông, tỉ mỉ hộ lý cằn cỗi thổ địa. Có người ở nhận củi, vì là mọi người tồn trữ lên tới nhúm lửa làm cơm. Có hay không xuyên quần lót đứa nhỏ khắp núi chạy loạn. Có nửa đại tiểu tử la hét đói bụng. Dịch Thiên thở dài, Dịch gia trại thực sự là quá nghèo. Này muốn thăng cấp đến huyện quốc số mệnh, đến muốn năm nào tháng nào a? Keng, tuyên bố nhiệm vụ. Ký chủ chính là một quốc gia chi chủ, đế vương tôn sư, há có thể không có vừa lòng nha hoàn. Xin mời ký chủ đi tới Trường An, cướp một nữ tử về nước làm nha hoàn. Quest thưởng, sao bắt đầu thần la trận pháp? Dịch Thiên nháy mắt một cái. Mẹ ư, chậm tốt xấu là đế vương đi, lại muốn đi làm sơn tặc làm sự tình. Hơn nữa lại là bắt cóc tống tiền. Tuy rằng thiên triều hiện nay chỉ là hương quốc, nhưng xin đừng xem thường chậm nha. Nhiệm vụ này quá mất mặt đi. Có điều, ngẫm lại vẫn là rất kích thích. Chậm hay là đi đi? Đừng hỏi. Hỏi cũng là bởi vì khen thưởng quá mê người. Dịch Thiên dồn khí đan điền, cất cao giọng nói. Năm vị sĩ binh nghe lệnh. Ti chức nghe lệnh. Lục Liễu đám người mặc kệ ở nơi nào, tất cả đều quỳ xuống. Chậm phải đi ra ngoài một chuyến. Bọn người đóng giữ trong triều, bảo vệ bách tính. Dịch Thiên hạ lệnh là năm cái sĩ binh lớn tiếng quát. Có bọn họ ở, tạm thời không cần lo lắng sao huyệt xảy ra vấn đề rồi. Dịch Thiên cười khẽ một hồi, vung tay lên, một đóa mây trắng liền bay đến dưới chân, phảng phất không có trọng lượng giống như. Mây trắng kéo Dịch Thiên rời đi. Dịch gia trại bách tính cũng đều ở lại, sững sờ. Bệ hạ, bệ hạ quả nhiên là tiên nhân. Có người kích động tột đỉnh. Theo như vậy lãnh tụ, lo gì không sau ngày lành a? Hết thảy mọi người quỳ trên mặt đất. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Âm thanh rung trời, lúc ẩn lúc hiện đuổi theo xa ở trên trời đế vương. Dịch Thiên khóe miệng hơi vểnh lên. Người trước hiển thánh cảm giác cũng thực không tồi. Có điều chỉ bay chưa tới một canh giờ. Dịch Thiên liền rơi ở trên mặt đất. Không gì khác, quốc vận đã tiêu hao quá lợi hại. Liền một hồi này, đã tiêu hao một điểm quốc vận. Tuy rằng quốc vận cũng ở liên miên không ngừng bổ sung. Nhưng hoàn toàn không chống cự nổi đáp mây bay tiêu hao tốc độ. Dịch Thiên làm đế vương. Có màu tím số mệnh. Nhưng hiện nay chỉ là hương quốc. Vì lẽ đó số mệnh đặc biệt mỏng manh. Nếu dựa theo kiếp trước tu tiên tiểu thuyết cảnh giới phân chia. Hắn đại khái có thể tính vì là luyện khí kỳ đi. Duy nhất ưu thế là. Quốc vận không khô cạn. Pháp lực liền dùng mãi không hết. Dịch Thiên không đáp mây bay. Đổi làm trượt. Có chút tương tự tiểu thuyết võ hiệp bên trong khinh công. Cước nhẹ nhàng một điểm. Bay một khoảng cách. Sau đó lại điểm xuống mặt đất. Lần thứ hai bay ra. Này có thể so với có hoa không quả đáp mây bay lợi ích thực tế quá nhiều. Không chỉ có tốc độ không chậm. Quốc vận hầu như không có tiêu hao. Trái lại đang thong thả tăng cường. Trường An Thành. Hôm nay khắp trốn mừng vui. Vô số bách tính đi ra khỏi cửa. Ngóng trông nhìn náo nhiệt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.